Vạn đạo Long Hoàng, chương 2170, rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu hai người minh bạch. Trước mắt thần hoang 10 đại thiên kiêu. Từng cái thiên phú xác thực rất cao. Trọng yếu nhất, bọn họ bái nhập nguyên lục cường giả môn hạ, tu luyện cường đại lĩnh vực võ kỹ. Chiến lực sâu không lường được, bọn họ chỉ sợ không phải địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, liên quan đến Lục Minh Thanh danh vấn đề, bọn họ không thể không chiến. Ra ngoài một trận chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trang Tiểu Sơn mở miệng, sau đó thân hình lóe lên, bay ra ngoài cửa sổ. Trang Tiểu Nhu cũng cùng một chỗ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc, Lệ Khả trong mắt lóe lên lạnh như băng phong mang, cũng phi thân mà ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, đi xem một chút. Rượu người trong lầu cũng nhao nhao bay ra ngoài, muốn đi xem náo nhiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt, chúng ta cũng ra ngoài đi. Lục Minh đối Thu Nguyệt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt gật gật đầu. Hai người cũng bay ra tửu lâu. Lục Minh đã sớm nhìn ra. Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu chỉ sợ không phải Lệ Khả đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, Trang Tiểu Sơn cùng Trang Tiểu Nhu tu vi cũng là võ hoàng bát trọng. Đối với năm đó, đã mạnh không biết bao nhiêu lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu, lấy thiên phú của bọn hắn, rất khó đạt tới một bước này. Nhưng bây giờ thiên địa dị biến. Ở thiên địa dị biến bắt đầu giai đoạn, nguyên lục cường giả chưa tới. Long Minh là thần hoang đại lục chúa tể. Khẳng định chiếm được rất nhiều thánh dược linh căn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Trang Tiểu Sơn cùng Trang Tiểu Nhu xem như Lục Minh ký danh đệ tử. Lấy được chỗ tốt khẳng định rất lớn. Tu vi đạt tới một bước này, chẳng có gì lạ. Bất quá, Lệ Khả càng thêm lợi hại. Tu vi đã là bán thánh đệ nhất giai đoạn. So hai người mạnh hơn nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên bầu trời, Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu cùng Lệ Khả đứng đối mặt nhau. Bốn phía, bu đầy người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người nghe xong một phe là 10 đại thiên kiêu một trong Lệ Khả. Một phương khác là năm đó Long Minh minh chủ Lục Minh đệ tử. Lập tức đến hứng thú. Các ngươi hai cái, xuất thủ một lượt đi. Tranh thủ thời gian kết thúc. Ta còn muốn đi uống rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệ Khả mở miệng, phi thường tự tin. Ta một người đến chiếu cố ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trang Tiểu Sơn dậm chân hướng về phía trước. Một cán trường thương xuất hiện ở trong tay. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường thương đè ép, đại địa lĩnh vực lan tràn ra. Hướng về Lệ Khả nghiền ép đi. Điêu trùng tiểu kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệ Khả cười lạnh một tiếng. Kiếm quang trong tay bộc phát. Phóng lên tận trời. Chém một cái mà ra. Trang Tiểu Sơn đại địa lĩnh vực. Trực tiếp bị Lệ Khả kiếm quang bổ ra. Trang Tiểu Sơn thân hình lùi gấp. Nhưng trước ngực. Vẫn là nhiều hơn một đầu kiếm thương. Máu tê chảy ròng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chiêu, Trang Tiểu Sơn liền bị thương. Ha ha ha, thực sự là rác rưởi. Một chiêu cũng đỡ không nổi. Đây chính là Lục Minh đệ tử. Từ ngươi cũng có thể thấy được. Kia Lục Minh cũng không có gì đặc biệt. Còn bị các ngươi nói khoác có bao nhiêu lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệ Khả cười to, tràn đầy trào phúng. Không cho phép vũ nhục sư tôn ta. Ta thiên tư ngu muội, không kịp sư tôn ta một phần vạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trang Tiểu Sơn hét lớn, đỏ ngầu cả mắt, còn đang nói khoác. Ta nói, hai người các ngươi cùng lên đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệ Khả ánh mắt nhìn về phía Trang Tiểu Nhu. Khinh miệt nói, Trang Tiểu Nhu dậm chân mà ra. Cùng Trang Tiểu Sơn đứng chung một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, oanh, song phương lại động thủ. Một lần này, Trang Tiểu Sơn cùng Trang Tiểu Nhu hai người hợp chiến Lệ Khả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng y nguyên không địch lại. Không có mấy chiêu, Trang Tiểu Sơn cùng Trang Tiểu Nhu liền bại. Thổ huyết mà lui. Ha ha ha, thực sự là phế vật. Không chịu nổi một kích. Coi như các ngươi sư tôn đến. Cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệ Khả càn rỡ cười to. Im ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trang Tiểu Sơn cùng Trang Tiểu Nhu hét lớn. Bại tướng dưới tay, còn dám phách lối. Vậy hôm nay liền triệt để phế bỏ các ngươi hai cái. Để các ngươi hai cái trở thành chân chính phế vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệ Khả ánh mắt lạnh xuống. Hướng về Trang Tiểu Sơn. Trang Tiểu Nhu hai người vọt tới. Kiếm quang bắn ra. Uy lực kinh người, ta liều mạng với ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trang Tiểu Sơn giống to. Một thương quét ra ngoài. Như Thái Sơn áp đỉnh một dạng. Tiểu Sơn, Tiểu Nhu, thiên phú vẫn là kém chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đám người, Lục Minh lắc đầu. Sau đó bước chân hắn hơi hơi đạp mạnh. Một cỗ lực lượng tuôn ra. Vô thanh vô tức ở giữa, tràn vào Trang Tiểu Sơn trong thân thể. Tất cả những thứ này, trừ bỏ Thu Nguyệt, không người phát hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điêu trùng tiểu kỹ, phá, Lệ Khả phách lối hét lớn. Kiếm quang bắn ra, muốn một chiêu phá Trang Tiểu Nhu thương thế. Thuận tiện phế bỏ Trang Tiểu Sơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, đột nhiên. Trang Tiểu Sơn thương thế, uy lực tăng vọt, mũi thương chói mắt, hóa thành ngàn mét chi cự, như một đầu sơn mạch, hướng về Lệ Khả đè xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Khả kiếm quang, giống như một sợi ánh nến, vừa mới vọt lên, liền dập tắt, làm sao có thể, à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Khả khàn giọng kêu to. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Trang Tiểu Nhu thương thế ép hướng. Lệ Khả như một đầu như chó chết đập vào trên mặt đất. Đem mặt đất ném ra một cái hố to. Gục ở chỗ này phun máu phè phè. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao lại thế này? Trang Tiểu Sơn chính mình cũng mộng. Hắn đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng tràn vào thể nội. Nhường hắn lực lượng của mình cuồng tăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người giúp ta. Chấm. Trang Tiểu Sơn lập tức nghĩ tới chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh, Trang Tiểu Nhu cũng vẻ mặt mộng bức. Trang Tiểu Sơn làm sao đột nhiên nghiêu bức đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn phía, những người khác cũng là vẻ mặt mộng bức. Vừa mới Trang Tiểu Sơn còn hoàn toàn bị Lệ Khả áp chế. Không có sức đánh trả. Làm sao trong nháy mắt, Trang Tiểu Sơn giống như đổi một người. Hoàn toàn nghiền ép Lệ Khả. Một chiêu đem Lệ Khả trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là có chuyện gì? Oanh! Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trang Tiểu Sơn làm sao sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy? Bước ra một bước, lực lượng đáng sợ, hướng về Lệ Khả nghiền ép đi. Lệ Khả thét dài, bộc phát toàn lực, muốn chống đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Trang Tiểu Sơn hiện tại thế nhưng là có Lục Minh lực lượng gia trì. Lại không phải hắn có thể ngăn cản. Cường đại lực lượng như là Thái Cổ Thần Sơn đè xuống. Lệ Khả giống như là một con cóc, tứ chi chạm đất. Không ngừng vặn vẹo, nhưng vô dụng, lực lượng đè xuống, hắn kêu thảm, phun máu phè phè, thảm không thể thảm đi nữa. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là ai? Là ai đang xuất thủ giúp hắn? Sư tôn ta thế nhưng là đế tộc chuẩn đế cảnh cường giả. Ngươi rốt cuộc là ai? Xưng tên ra, Lệ Khả kêu to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cũng không ngốc, lập tức liền nghĩ đến. Khẳng định có cao thủ, ở trong bóng tối giúp Trang Tiểu Sơn. Bằng không thì Trang Tiểu Sơn lực lượng, không có khả năng đột nhiên tăng vọt. Bốn phía, người quan chiến cũng giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn phân nửa là có người ở âm thầm ra tay tương trợ Trang Tiểu Sơn. Là ai? Có bản lĩnh liền đi ra. Dám cùng ta đế tộc đối đầu. Không có kết cục tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệ Khả kêu to. Ha ha, người một cái thần hoang đại lục người. Lúc nào trở thành đế tộc người? Có lẽ, chỉ là đế tộc một con chó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lục Minh dậm chân mà ra. Là ngươi xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệ Khả nhìn hằm hằm Lục Minh. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Tương đương chấp nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi dám cùng đế tộc đối đầu. Đế tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Lệ Khả giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế tộc, ta sớm muộn sẽ đi một chuyến. Gọi Đế Thích Thiên rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Sát cơ nghiêm nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người kinh hãi. Lục Minh đây cũng quá cuồng. Gọi Đế Thích Thiên rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế Thích Thiên đó là người nào? Võ đế cường giả A, nguyên lục đến cao thủ tuyệt thế. Cái này làn da ngăm đen thanh niên. Cũng quá cuồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có, sau 3 tháng, hai người bọn họ lại ở Long Hoàng Thành khiêu chiến ngươi. Lấy tự thân tu vì đánh bại ngươi. Cho nên hôm nay ta không giết ngươi. Cút đi, Lục Minh tiếp tục mở miệng. Sau đó tâm niệm vừa động. Một cỗ lực lượng lan tràn ra. Lệ Khả kêu thảm một tiếng. Thân thể bay ra ngoài. Bay thẳng đến ra mấy vạn mét. Không biết rơi vào đi nơi nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.